Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 157, cái giá của sự khiêm tốn, góc truyện audio.com, thấy lông mày Trương Nhất Phàm nhíu lại thì Thẩm Uyển Vân cười phá lên, nói. Anh đừng vội cuống lên, vấn đề sau này không chỉ có như vậy. Còn phức tạp hơn cơ à, trái tim trong ngực Trương Nhất Phàm đập mạnh một cái, bí thư Phùng muốn đề bạt hay muốn hủy hoại mình đây. Quả thực đã đẩy mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng. Thẩm Uyển Vân sớm đã dự liệu anh sẽ có băn khoăn này, đưa tay khoác lên vai Trương Nhất Phàm, duyên dáng mỉm cười, nói. Có phải bắt đầu lo lắng rồi không, tướng công? Khỏi phải nói, Thẩm Uyển Vân gọi một tiếng tướng công thật cực kỳ ngọt ngào. Câu tướng công này gọi rất hay, mang đậm hương vị cổ điển, Nhất Phàm cảm thấy lâng lâng, đưa tay vòng qua eo cô. Nương tử có việc gì nàng mau nói đi, nhưng ta đói đã mấy hôm nay rồi. Thôi, Thẩm Uyển Vân đẩy hắn ra. Em không tin, anh đói mà còn giữ được bộ dạng thế này. Không thấy lần trước anh làm em nửa ngày chưa ra được khỏi giường sao? Nói tới chuyện nam nữ, bộ dạng Thẩm Uyển Vân lại thay đổi, phong tình lơi là, say đắm lòng người. Cô bé này không đi làm diễn viên, thật đáng tiếc. Trương Nhất Phàm vui sướng kéo cô vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau. Thẩm Uyển Vân chu chiếc môi nhỏ xinh, có một yêu cầu nhỏ với anh không được từ chối. Nói đi, ta đồng ý với nàng là được chứ gì? Thẩm Uyển Vân vì mình mà tốn sức như vậy, vì tương lai của mình, đã âm thầm điều tra được rất nhiều, thật là khổ sở. Có được những tài liệu này, lại điều tra rõ về nội bộ huyện xa, thật không đơn giản. Trương Nhất Phàm đương nhiên không thể từ chối yêu cầu nhỏ của cô. Thẩm Uyển Vân cười tinh nghịch, đồng ý nhanh vậy, không sợ em có tính toán gì sao? Sao có thể, nàng là nương tử của ta mà, nói đi, chỉ cần ta có thể làm, quyết không từ chối. Trương Nhất Phàm nói kiểu pha trò cười, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định. Thẩm Uyển Vân liền cười rất thần bí, từ nay về sau từ xưng hô tương công này, chỉ để em gọi, không được cho người khác gọi anh như thế. Mồ hôi toát ra, cô chỉ nói một điều kiện nhỏ như vậy cũng không thể tính là yêu cầu gì. Lúc đầu còn cho rằng tiểu mỹ nữ muốn nhân cơ hội này thúc ép mình giải quyết hàng trong kho, không ngờ yêu cầu lại nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, là một câu nói như vậy. Lại hoặc là cô sẽ đề xuất mình mua món quà coi như một chút báo đáp. Không ngờ Trương Nhất Phàm đã đoán sai hết, thế là hắn liền nâng cằm của Thẩm Uyển Vân lên, lấy cặp kính của cô xuống, hôn một nụ hôn thật sâu. Được, về sau từ xưng hô tướng công này chỉ dành cho mình em. Cảm ơn, Thẩm Uyển Vân cười khanh khách, Trương Nhất Phàm tiếp tục xem tài liệu, Thẩm Uyển Vân tiếp tục giải thích. Vì sao mấy năm nay huyện xa phát triển nhanh như vậy? Chủ yếu là do các nhà máy và xí nghiệp mỏ than, còn có cả những mỏ rất nổi tiếng. Nhưng đằng sau những xí nghiệp này, cơ bản đều có bàn tay của những quan chức chính phủ, muốn hiểu rõ nội tình bên trong là khó khăn vô cùng. Đương nhiên, chỉ cần không xảy ra chuyện, anh làm chủ tịch huyện một cách trong sạch ở đây vài năm, tới lúc thích hợp sẽ được điều lên trên. Sợ là sợ ở việc họ cố ý tìm anh gây chuyện khiến anh không thể rút lui được. Em nghĩ những người này, thấy một người trẻ như anh làm chủ tịch huyện, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Theo em biết, người mơ tới chiếc ghế chủ tịch huyện này không ít, cho nên anh cẩn thận một chút, có những chuyện không thể quản. Góc truyện audio.com, thì đừng quản, do họ tự làm khổ mình thôi. Thẩm Uyển Vân nói xong, giương cổ nhìn Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm vừa nghe, vừa xem tài liệu, đợi Thẩm Uyển Vân nói xong, hắn mới thản nhiên hỏi lại một câu. Em nói có thể không? Vậy cần chủ tịch huyện như anh làm gì? Lúc Trương Nhất Phàm nói câu này, vẻ mặt nghiêm túc tác phong nghiêm nghị. Thẩm Uyển Vân sừng sốt, không ngờ lúc anh ta ra uy lại đáng yêu vậy, thật không nhìn ra tuổi tác còn trẻ, nhưng khí thế ấy đã khiến cô an tâm, điều ấy chứng tỏ mình không nhìn lầm người. Làm đàn ông cần có sát khí, nếu không thì thật khó khiến người khác nể phục. Thế là cô duyên dáng mỉm cười, nói, anh nghĩ sao thì làm vậy đi, em sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Trương Nhất Phàm mỉm cười, dường như vừa lộ rõ bản chất, tay kia vòng qua ôm lấy eo Thẩm Uyển Vân, kéo cô ngồi lên đùi mình, chân thành nói cảm ơn. Không được coi em là người ngoài. Thẩm Uyển Vân có ý không vui, thân mình người ta đã dành cho anh rồi, cảm thấy khoảng cách của hai người vẫn xa như vậy, trong lòng Thẩm Uyển Vân thật khó chịu, lập tức phản đối. Xem thời gian thấy không còn sớm, Nhất Phàm vỗ vào người cô. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Hai người lại bước ra đại sảnh, khiến hai nhân viên phục vụ tại quầy lễ tân được thêm dịp kích động. Ra rồi, oa a, vừa tròn 2 tiếng đồng hồ. Người con trai lợi hại thật đấy. Tiểu Yến, chúng ta có nên vào trong phòng xem trong đó có lưu lại tội chứng gì không? Bệnh hoạn, cô biết người ta vào phòng làm việc đó à? Cô phục vụ kia nhìn cô ta chậm rãi nói. Tôi lại cảm thấy người phụ nữ kia rất có khí chất, giống Bạch Cốt Tinh, thuộc loại nhân viên văn phòng cao cấp. Nhưng, cô nói xem cô ta thuê phòng ở khách sạn chúng ta có thật là vì một anh chàng công tử bột không? Ai nói không phải, tôi thấy rất có khả năng này, cô nói xem ai tới thuê phòng khách sạn lại không phải là làm việc đó. Chán chết đi được, bạn trai tớ chỉ được có 10 phút, xem người ta có thể làm tới 2 tiếng kìa. Trời ạ, lúc hai người đang nói chuyện phiếm, không cẩn thận quay đầu lại thì phát hiện giám đốc điều hành đứng ngay đằng sau. Giám đốc, anh ở đây làm gì, suýt dọa chết người ta, biết không? Giám đốc điều hành nghiêm mặt, nếu để lần sau tôi phát hiện ra hai cô bàn luận về khách hàng thì tôi sẽ đuổi việc các cô đấy. Ôi, biết rồi mà, nhìn giám đốc điều hành uyển chuyển rời đi, hai người mới bĩu môi, hừ giọng. Anh ta một chút khả năng cũng chẳng có, càng không phải người tình trong mộng của bạn. Dừng trong bãi xe, Thẩm Uyển Vân kéo tay Trương Nhất Phàm, lấy chìa khóa xe ra ấn một cái, một chiếc BMW màu đỏ kêu tít một tiếng. Hai người tới bên cạnh xe, Thẩm Uyển Vân cười với hắn. Lên xe đi, Trương Nhất Phàm nhìn một cái, lắc đầu, nói. Hay là ngồi xe của anh đi, xe này của em hơi khoa trương. Xe của Thẩm Uyển Vân là loại BMW 740, hơn 1 triệu một chiếc, hơn nữa lại đỏ tới nhức mắt, bất kể là dừng ở đâu đều sẽ thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Trương Nhất Phàm không muốn mình mới xuất hiện ở huyện xa thì đã thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chức vụ hiện tại của Thẩm Uyển Vân là phó tổng biên tập của báo tỉnh, vì quan hệ công tác bình thường đồ đạc mang theo bên mình cũng rất nhiều nên cần một chiếc xe tương đối rộng rãi. Trương Nhất Phàm nói như vậy, cô hiểu ra, gật gật đầu. Vậy cũng được, ngồi vào chiếc Santana của Trương Nhất Phàm thấy có chút không? Góc truyện audio.com, quen, tướng công, hay là để em giúp anh đổi chiếc xe khác nhé? Chiếc xe này quá khiêm tốn, thay bằng chiếc Audi được không? Trương Nhất Phàm cười, nói, em nhìn xe hay là nhìn người? Anh cảm thấy chiếc này rất tốt, tiết kiệm xăng, phí duy tu bảo dưỡng cũng rẻ, vừa tiết kiệm vừa hữu dụng. Nếu xe của em chạy đường núi, chắc chắn không bằng chiếc Santana này đâu. Vấn đề đổi xe, bây giờ Trương Nhất Phàm không phải không đổi được mà là không muốn khoa trương. Đồng Tiểu Phàm cũng từng đề cập tới vấn đề này thì bị Trương Nhất Phàm kiên quyết gạt đi. Thẩm Uyển Vân và Đồng Tiểu Phàm đều là những người có tiền, thật hết cách cuộc sống bình thường của họ đương nhiên cao hơn người thường, nhưng Trương Nhất Phàm có cách nghĩ của mình, hắn cảm thấy khiêm tốn mới dễ hành xử. Không ngờ tính khiêm tốn lại mang phiền phức tới cho hắn. Hai người lái xe ra khỏi bãi xe khách sạn, phóng như bay trên đại lộ của huyện xa. Đại lộ của huyện xa, rộng rãi, sạch sẽ, thoải mái, về điểm này, công tác bảo vệ môi trường đã làm rất tốt, còn hơn thành phố Đông Lâm, cũng không kém bất kỳ nơi nào. Đây chính là điểm khác biệt giữa thành phố mới và thành phố cũ. Thành phố mới quy hoạch tốt hơn thành phố cũ, giống như Thông Thành, là một thành phố cũ được cải tạo lại, sửa đi, sửa lại, vẫn còn nhiều điểm không đồng đều. Đây chính là đạo lý sửa đổi thành phố cũ không bằng xây dựng lên thành phố mới, là phương án cải tạo thành phố Trương Nhất Phàm từng hết sức ủng hộ Bí Thư Lâm. Sự phát triển của huyện xa, không quá 5 năm, sẽ đổi kịp thành phố hàng đầu của tỉnh Tương, năm ngoái nghe nói có hy vọng trở thành thành phố, sẽ hòa vào địa khu Đông Lâm, trở thành một trong những huyện lỵ phát triển. Giờ anh ở đâu? Thẩm Uyển Vân hạ kính cửa xe, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Tạm thời ở nhà khách của huyện. Trương Nhất Phàm đang nói, đột nhiên phanh két một tiếng, một chiếc Audi màu đen từ bên phải ép qua, hai xe suýt va chạm, may chỉ xước một vệt dài. Vẫn may là Trương Nhất Phàm kịp đánh xe sang hướng khác, nếu không đèn bên phải đã bị vỡ nát. Mà ở đầu xe Santana, ở bên trái chiếc Audi đều có một vết xước dài, từ đầu tới cuối xe ước chừng tới 3 mét, Thẩm Uyển Vân quả thực đã bị hoảng sợ, căng thẳng dùng tay vỗ vỗ lên ngực. Mẹ kiếp, lái xe thế hả? Trương Nhất Phàm còn chưa nói gì, từ trên xe Audi một thanh niên khoảng 28-29 tuổi bước xuống, quần jacket đen màu cà phê, xem cách ăn mặc hẳn là lái xe của một cơ quan nào đó. Rõ ràng là đối phương vượt sai quy định từ bên phải quẹo ngang qua, mới xảy ra sự cố này, hơn nữa chiếc Audi chắc chắn, trừ bên trái xe bị cào rách một lượt sơn, cạnh cửa có một điểm ngấn, về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Mà chiếc Santana của Trương Nhất Phàm, đèn lớn bị đụng vỡ, khung bảo hiểm rơi xuống, đầu phải xe cũng móp một chút. Nếu không phải đối phương đột nhiên vẽ rào, Trương Nhất Phàm cũng không thể đụng vào xe của hắn. Bây giờ hay rồi, hắn lại kiếu nại trước, nhảy ra khỏi xe mắng Trương Nhất Phàm. Lái xe của chiếc Audi, chắc là thấy Trương Nhất Phàm đi chiếc Santana, liền có ý muốn ức hiếp người nghèo. Giơ chân đá vào chiếc Santana, hét vào trong xe, làm cái gì vậy, mày biết lái xe không? Trương Nhất Phàm còn chưa xuống xe, Thẩm Uyển Vân đã mở cửa xông ra. Tên thần kinh này, không học luật giao thông cũng đi lái xe, có thể vượt từ bên phải xe sang sao? Lái xe kia vừa thấy một mỹ nữ, góc truyện audio.com. Từ trên xe bước xuống, vốn định đùa giỡn vài câu, không ngờ sau khi Thẩm Uyển Vân xuống xe liền phát hỏa như vậy, hùng hổ nói hắn một trận. Lái xe cơ quan, đặc biệt là lái xe cho lãnh đạo đều là những kẻ lõi đời, rất biết cách nhìn người. Hắn thấy xe của Trương Nhất Phàm là loại Santana, đoán chừng cũng không có uy quyền gì, hơn nữa biển số xe lại ở Thông Thành, nên bỗng nhiên kiêu ngạo trở lại. Bố mày lái xe thế nào, không phiền mày quản, bây giờ tao chỉ biết là mày đụng vào xe tao, chỉ cần dựa vào lý do này, bồi thường tiền đi. Hắn vừa nói vừa nhìn đồng hồ, nhanh lên, tao không có thời giờ đôi co với chúng mày. Trương Nhất Phàm xuống xe, liếc mắt đánh giá đối phương, lạnh nhạt đáp ứng, hỏi. Bao nhiêu, coi như mày biết điều, bố mày ở cục công thương, xe này là xe chuyên dùng của cục trưởng Quách. Lái xe kia hừ một tiếng, điệu bộ kinh khỉnh, xe bị cào xước thế này, cần sơn lại toàn bộ, phải 5.000. Hắn đoán rằng Trương Nhất Phàm là người ngoại tỉnh, nếu không cách giải quyết sẽ không dễ dàng thế, vì thế mới to gan đưa ra một con số to như vậy. 5.000, sơn lại chiếc xe này chỉ khoảng 1-2.000. Đối phương tưởng mình là đồ ngốc chắc. Hơn nữa, trách nhiệm này không phải do mình, xe của hắn, về cơ quan, tìm đại một lý do, số tiền đó tự nhiên sẽ rơi vào túi. Trương Nhất Phàm cũng không vội, lấy trong túi ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa. Vậy xe của tôi ai sẽ bồi thường đây? Nói nửa ngày trời, hóa ra tên tiểu tử này chơi mình. Người lái xe kia lập tức bốc hỏa, hướng tới Trương Nhất Phàm phun một câu. Mẹ mày, bồi thường đi. Nói xong, hắn liền rút điện thoại ra gọi, Trương Nhất Phàm đột nhiên giơ tay. Này, trên mặt đối phương lập tức xuất hiện một dấu đỏ như ngôi sao năm cánh. Cách Trương.